Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đương một hồi thượng đế. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Cũng khó trách Takushiro biết, trong khoảng thời gian này, Sabo ở Đông Hải cũng coi như là nổi bật chính thịnh. Tuy rằng làm chính là thợ săn tiền thưởng sống, nhưng lại đem hải tặc bán cho nô lệ thương nhân. Hành vi thập phần cực đoan, làm người căn bản nắm lấy không ra Sabo. Nguyên nhân chính là vì Sabo làm như thế pháp. Ở hải tặc, hải quân cùng với thợ săn tiền thưởng chung đều không có cái gì hảo thanh danh. Cũng thường xuyên bị dân chúng bình thường coi như đề tài câu chuyện. Đối này, Sabo cũng không thèm để ý. Hắn sẽ để ý những người này cái nhìn. Chỉ cần không có làm trái lương tâm cử chỉ, hắn quản cái gì chính nghĩa tà ác đâu. Huống chi, không dùng được bao lâu, Sabo liền sẽ danh dương toàn thế giới. 10 tuổi nam hài tập sát thiên long nhân. Này tin tức tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới. Kia cũng sẽ là Sabo đi thông đỉnh cường giả lộ khởi điểm. Ở vô tận giết chóc chung không ngừng biến cường. Này tuy rằng không phải hắn muốn, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, hải quân cùng thế giới chính phủ đuổi giết cũng không phải không thể tránh khỏi. Chỉ cần ở trên biển tập kích, đem tất cả mọi người giết sạch, như vậy liền có thể cực đại mà tránh cho chính mình thân phận tiết lộ. Nếu vận khí tốt nói, hải quân cùng thế giới chính phủ liền có khả năng tra không đến hắn trên người tới. Hoặc là nói có thể che giấu tung tích một đoạn thời gian. Trở lại trên thuyền lúc sau, Sabo lại bắt đầu buổi tối tu hành chương trình học. Với hắn mà nói, mỗi ngày mỗi một khắc thời gian đều là thực quý giá. Hắn cần thiết đầy đủ địa lợi dùng chúng nó. Tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều, Sabo nguyên bản đang ở tĩnh tọa tinh luyện chakra. Đột nhiên hắn lỗ tai hơi hơi giật giật. Vì thế hắn liền mở mắt, đi ra khoang thuyền, từ bong tàu thượng theo rất nhỏ thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một người đang ngồi ở bờ biển hòn đá thượng khóc thút thít. Nương ánh trăng, Sabo tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra người này là ai. Đúng là ban ngày gặp qua Kuina. Hắn từ bong tàu thượng nhảy xuống, đi vào trên bờ cát, chậm rãi hướng Kuina đi đến. Vừa đi, một bên nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Kuina tiểu thư. Kuina nghe được Sabo thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, sau đó quay đầu xoa xoa nước mắt, sau đó mới quay đầu nói, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Sabo không sao cả mà cười cười, không quan hệ, dù sao ta cũng không ngủ đâu, chỉ là làm ta có chút ngoài ý muốn thôi, không nghĩ tới Kuina ngươi sẽ khổ, hơn nữa khóc đến còn như vậy thương tâm. Không biết là bởi vì chuyện gì. Kỳ thật Sabo đại khái cũng đoán được. Kuina một lòng muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Sau đó kế thừa Takushiro Tsunoshin. Nhưng nàng mộng tưởng tất cả đều bị Takushiro cấp không. Bởi vì nàng là nữ. Xác thật, ở hải tặc vương thế giới, chân chính có thể coi như là cường giả nữ nhân thật sự quá ít. Hơn nữa nữ tính đại kiếm hào liền càng nhìn không tới. Cũng khó trách Takushiro sẽ nói như vậy. Kuina nghe xong, hồng con mắt, nhìn Sabo nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nữ thật sự liền trời sinh nhược với nam tử sao? Chẳng lẽ ta liền thật sự không có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào sao? Nghe nàng như vậy vừa hỏi, Sabo cũng không khỏi sửng sốt. Vấn đề này hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nào đó ý nghĩa thượng, đúng vậy, đặc biệt là ở hải tặc vương thế giới, có thể bước vào đỉnh cơ bản đều là nam tử. Đương nhiên, tứ hoàng chi nhất Big Mom xác thật là nữ nhân, nhưng nàng là một cái khác loại. Big Mom trời sinh liền có được siêu cường thể chất, thiên phú cũng phi thường cao, 5 tuổi liền hủy diệt người khổng lồ thôn, có thể nghĩ thực lực của nàng. Lại còn có siêu nhân hệ Soru Nomi trái cây năng lực. Vậy trở nên càng vì đáng sợ. Tuy nói kiếm đạo tu hành cũng không hoàn toàn coi trọng thể chất. Nhưng là tất yếu lực lượng cũng là không thể thiếu. Trừ phi ngươi kiếm rất nhanh đủ sắc bén. Có thể một kích liền đánh tan địch nhân. nếu không kiếm đạo so đấu trước sau là yêu cầu lực lượng. Bất quá nhìn Kuna này phúc thương tâm bộ dáng, lại ngẫm lại nàng quá không được bao lâu liền sẽ không lâu với nhân thế tình tiết. Sabo nhưng thật ra có chút không đành lòng. Tuy rằng Sabo trong khoảng thời gian này cũng đã trải qua không ít chuyện, nhưng rốt cuộc còn không có biến thành ý chí sắt đá. Hắn cũng có chính mình yêu ghét. Tuy rằng chưa nói tới thích Kuna, nhưng là làm hắn ngồi yên không nhìn đến Kuna sinh tử, Sabo vẫn là làm không được. Huống chi hắn xác thật có năng lực thay đổi này hết thảy. Mộng tưởng sao? Hảo đi, khiến cho ta đương một lần thượng đế đi. Nghĩ vậy, Sabo liền mở miệng nói. Nữ hài tử bẩm sinh thượng khả năng xác thật có chút nhược với nam hài tử, nhưng cũng không phải không thể thông qua hậu thiên tu hành tới đền bù. Huống chi, người tu hành chính là kiếm đạo, lực lượng cũng không phải mấu chốt, càng quan trọng là ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Kuna nghe xong, mang theo khóc nước nở mà nói. Chính là ngươi biết, Zoro vừa mới nhập môn một năm, hắn kiếm đạo có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng hiện tại còn không bằng ta, nhưng chỉ sợ không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đuổi theo ta, thậm chí là siêu việt ta. Sabo đạm đạm cười. Từ trong lòng móc ra một chi có chứa kim tiêm ống nghiệm. Đây đúng là hắn lúc trước được đến kia tam chi hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh chung. Một chi, chính hắn dùng một chi. Nguyên bản là tính toán đem mặt khác hai chi lưu trữ. Rốt cuộc thế giới này cũng không có loại này huyết thanh. Bất quá lưu trữ xác thật cũng không thể tưởng được cái gì tác dụng. Hiện giờ nếu gặp gỡ, đó chính là duyên phận. Dùng nó tới trợ giúp một cái hắn không người đáng ghét tới hoàn thành mộng tưởng, đảo cũng không tồi. Sabo đem huyết thanh phóng tới Kuna trước mặt, mở miệng nói. Đây là một loại đặc thù huyết thanh thuốc thử. Tiêm vào đi xuống lúc sau, có thể cực đại mà khai quật nhân thể tiềm năng. Hơn nữa có thể cường hóa ngươi thể chất, sức chịu đựng, phản ứng lực từ từ. Nó có thể ở ngươi theo đuổi mộng tưởng trên đường giúp ngươi một phen. Yêu đọc sách dùng không cần tùy ngươi. Hảo, ta đi rồi. Sabo nói xong liền đi rồi. Lưu lại Kuna một người ngơ ngác mà ngồi. Ngây người mà nhìn Sabo rời đi thân ảnh. Sau đó lại nhìn hắn sở lưu lại huyết thanh. Hồi lâu lúc sau, Kuna mới chậm rãi duỗi tay cầm lấy trước mặt huyết thanh. Nương ánh trăng nhìn huyết thanh sở tán thả ra xanh lam quang mang. Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập dẫy dụa. Gặp mặt một lần, thế nhưng đưa ra như vậy bảo vật, nếu là người khác, khẳng định sẽ bị cho rằng là không có hảo ý. Nhưng Sabo đạm nhiên lại cho người ta một loại đáng giá tin tưởng cảm giác. Tuy rằng Kuna muốn bằng vào chính mình nỗ lực trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào, nhưng hiện thực bãi ở trước mặt, chính là đã từng cái kia nàng có thể tùy ý đánh bại Zoro. Hiện giờ cũng đã có thể cùng nàng quá thượng rất nhiều chiêu. Còn như vậy đi xuống, bị siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Kuna suy nghĩ rất nhiều, nhưng nàng nhìn trong tay huyết thanh, cắn răng một cái, liền trực tiếp chát ở chính mình cánh tay thượng. Theo huyết thanh chậm rãi tiến vào thân thể, nàng cảm giác chính mình ở lột xác, phảng phất phá kén thành điệp giống nhau, tràn ngập nói không nên lời thần kỳ cảm. Trên thuyền, Sabo nhìn Kuna tiêm vào hạ huyết thanh, trên mặt liền lộ ra một tia ý cười. Tuy rằng siêu nhân binh lính huyết thanh ở thế giới này cũng không phải thực biến thái, nhưng là nó cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Nó sở giao cho sức chịu đựng cùng với cường hóa sau sự trao đổi chất từ từ đều đối Kuna trưởng thành có vô cùng trợ giúp. Hơn nữa tiêm vào huyết thanh lúc sau, trong cốt truyện bi kịch cũng sẽ không lại phát sinh ở Kuna trên người. Cường đại khôi phục lực cùng cường hóa lúc sau thể chất, cái loại này té bị thương căn bản vô pháp chí mạng. Nhìn Kuna rời đi thân ảnh, Sabo thở dài một hơi. Hắn có thể bang đã làm, kế tiếp liền phải xem Kuna chính mình nỗ lực cùng thiên phú. Hắn đã không còn có nhiều ít tâm tư tới quản người khác. Rốt cuộc kế tiếp đó là chính hắn sống chết trước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.